Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Cắn răng nghiến lợi mặt nạ chủ nhân. Ta không có cách nào mang ngươi trở về. Mặt nạ chủ nhân lắc đầu. Ta có thể tùy tiện tới. Lại là vô pháp mang theo ngươi cùng một chỗ. Ngươi muốn trở về, ngươi chỉ có thể chính mình tìm tới đi hướng Đại Hắc Thiên truyền tống trận mới được. Trong đó liên quan đến, ta bây giờ vô pháp cùng ngươi giảng minh bạch. Chờ ngươi tu thành mạc trắc cảnh, ngươi liền tự nhiên minh bạch. Đàm Mạch thoáng có chút thất vọng, nghĩ nghĩ, liền chắp tay trước ngực nói. Thí chủ, truyền tống trận này đằng sau là cái gì? Thế giới này bản chất làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn tới đây Tô Phủ cũng là muốn tìm tới một chút có thể để cho hắn bình yên vô sự đi cánh cửa đá kia biện pháp. Dù sao rừng chỗ sâu phong như vậy quái gì, hơn phân nửa là ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm. Hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh đi làm nếm thử. Thế giới vỡ nát quá lợi hại, đã cảnh còn người mất, ta đây cũng không biết. Bất quá, người gặp phải nguy hiểm, có thể giống vừa rồi như thế kêu gọi ta, ta có thể lệnh đến cứu ngươi. Đàm Mạch nghe lời này, lại là nội tâm cảm thấy có điểm không ổn. Cái này một đối với hắn quá tốt rồi. Thí chủ vì sao đối tiểu tăng tốt như vậy? Đàm Mạch do dự một chút, vẫn là quyết định hỏi. Mặt nạ chủ nhân khẽ cười một tiếng. Mặt nạ tại Đàm Mạch trên thân đã cho nàng mang đến chỗ tốt to lớn. Nàng làm sao cam lòng để Đàm Mạch gặp phải nguy hiểm? Huống hồ, Đàm Mạch vẫn là Đại Hắc Thiên thiên mệnh chiếu cố người. Để Đàm Mạch lúc này thiếu ân tình, ngày sau có thể chậm rãi yêu cầu về cái này một bút ân tình. Cái này một bút mua bán, ổn chám không lỗ, thiếu ta ân tình, là phải trả. Tiểu Hòa Thượng, ngươi có thể chậm rãi trả. Ta không vội. Mặt nạ chủ nhân nói xong, liền đưa tay đem Đàm Mạch cho nâng. Sau đó hỏi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi bây giờ nghĩ được chưa? Hư vô chi mang đáng sợ như thế, tiểu tăng thực tế là không biết nên ứng đối ra sao. Đàm Mạch không có lập tức tỏ thái độ, mà là như vậy hỏi. Thiếu một ân tình, Đàm Mạch cảm thấy mình đầu óc nước vào mới có thể đi làm như thế. Nhân tình này trả lên, thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Hắn hỏi như vậy là muốn biết ứng đối hư vô chi mang phương pháp, miễn cho chính mình truyền tống đến dị giới về sau. Rõ ràng tìm được rời đi truyền tống trận, lại bởi vì vô pháp ứng đối hư vô chi mang mà truyền tống không được. Mặt nạ chủ nhân tự nhiên nhìn ra Đàm Mạch tâm tư. Bất quá nàng vẫn là nói ra, tu hành đến mạc trắc cảnh, liền có thể tùy tiện ngăn cản được hư vô chi mang. Mặt khác, thể chất của ngươi rất đặc thù, cũng không phải là huyết nhục phàm thai. Tiến một bước đào móc, nếu như có thể thành hộ pháp kim cương thân thể hoặc là đạo gia chân thân, cũng có thể ngăn cản được hư vô chi mang. Đương nhiên, hai loại phương pháp đối với ngươi mà nói đều rất khó khăn. Ngươi khả năng còn không có phát hiện, là sát nữ kim thân tại thể nội lưu lại một cỗ Phật lực, có thể bảo vệ ngươi một lần tại hư vô chi mang bên trong không việc gì. Bất quá lần này không cần đến cái này một cỗ Phật lực, ta có thể xuất thủ bảo vệ ngươi rời đi. Đã như vậy, làm phiền thí chủ, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Đàm Mạch tâm thở dài, lựa chọn lập tức rời đi. Là sát nữ kim thân đem hắn lưu tại thế giới này, cho hắn một cái cắt giảm bản tha tâm thông, lại tại trong cơ thể hắn lưu lại một cỗ có thể ngăn cản một lần hư vô chi mang Phật lực. Hẳn là có mục đích khác, nói ví dụ như cứu vớt nơi này hòa thượng. Dù sao chỗ này hòa thượng tình cảnh rất thảm, bất quá thế giới này nguy hiểm hệ số quá cao, chiếm cứ thống trị địa vị các đại gia tộc. Khả năng đại bộ phận thành viên đều là đến hưởng thụ, phúc lợi, yêu quỷ. Ngắn ngủi hai ngày, hắn liền gặp hai cái chẳng lành chi vương cấp bậc. nếu là tiếp tục chờ đợi, không chừng còn muốn gặp đến bao nhiêu câu cấp đáng sợ yêu quỷ. Đặc biệt là vị kia Tô Cửu tiểu thư, vị này đặt ở Chẳng Lành Chi Vương bên trong, đều khẳng định là một cái nhân vật hung ác, hắn vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Tốt, có thể thông qua truyền tống trận, kỳ thật cũng có chắc chắn chỗ tốt. Trước đó chỗ tốt bị La Sát nữ kim thân độc chiếm. Lần này ngươi có thể thật tốt cảm thụ xuống. Mặt nạ chủ nhân nói xong, liền bước ra một bước. Đàm Mạch chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Sau đó liền nhìn thấy vô cùng vô tận phong, xé rách đồng dạng phong. Hắn phóng nhãn nhìn lại, thiên thương mang, một mảnh giống như hỗn độn, chỗ xa hơn là một chút màu xanh biếc. Hắn nhận ra kia là một cái rừng. Trước mắt hắn cũng rốt cục thấy rõ đây là địa phương nào. Bởi vì tại cơn bão táp này bên trong, có một tấm bia đá lẳng lặng lơ lửng. Phong rất mãnh liệt, nhưng là tấm bia đá này toàn thân có sáng bóng trong suốt. Đem gió bão từ bỏ bên ngoài, tấm bia đá này bên trên có tiên lực lượng, thượng thư ba chữ ngự thú viên. Bên ngoài cái kia phiến rừng, quả nhiên là một cái vườn bách thú. Khó trách trong rừng điểu, đời đời kiếp kiếp đều đang đồn đưa một cái tin tức không thể rời đi rừng. Dù sao một khi rời đi, những thứ này điểu liền xem như vi phạm thiên giới đại đế tôn ý chỉ, là phải bị trừng phạt. Làm người cảm khái vạn phần là, thiên giới tiên thần tiêu vong đã lâu, những thứ này điểu lại còn tại tuân theo năm đó ý chỉ. Đàm Mạch rất muốn nhổ nước bọt, nhưng không biết nên nhổ nước bọt thứ gì tốt, liền dưới đáy lòng thở dài. Hắn lúc này đã bị mặt nạ chủ nhân dẫn tới một cái cổ quái trước cửa đá. Cửa đá u tĩnh lại cổ phác, cùng hắn tại Đại Hắc Thiên nhìn thấy khác biệt. Cái này cửa đá càng giống là thiên nhiên hình thành đồng dạng, mà Đại Hắc Thiên cái kia một cái cửa đá thì nhiều rất nhiều dấu vết con người. Mặt nạ kỳ thật chơi rất vui, ngươi có thể dùng nhiều dùng, dù là không thế nào dùng đến, cũng có thể lấy ra chơi đùa. Mặt nạ chủ nhân bỗng nhiên dạng này nói với Đàm Mạch. Sau đó, nàng đưa tay mở ra cửa đá, đem Đàm Mạch đưa đi vào. Về sớm một chút, đa tạ thí chủ, Đàm Mạch chỉ tới kịp nói ra một câu như vậy, người liền biến mất tại trong cửa đá. Bởi vì có một lực lượng bảo vệ, lần này Đàm Mạch hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng phía sau lại là truyền không tới, bởi vì Đàm Mạch đã tại cái khác tiểu thế giới. Quay đầu lại, nhìn xem cái này một cái kỳ quái thế giới, mặt nạ chủ nhân cũng chưa đi. Nàng nhìn về phía một chỗ, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng ở cái thế giới này, cảm nhận được một cái đi qua thiên giới tiên thần khí tức. Cái này đi qua thiên giới tiên thần tựa hồ trong trạng thái mê man. Nhưng nàng lại cảm thụ rất rõ ràng. Cái này đi qua thiên giới tiên thần kỳ thật đã chết. Chỉ bất quá dựa vào nuốt ăn hậu duệ, lấy đồng tộc tinh huyết, để cho mình từ đầu đến cuối treo một hơi, ở vào không chết không sống trạng thái. Khó trách cái này tấm da biến hóa nhanh như vậy. Tiên thần sắp chết, một thân lực lượng ngay tại chậm rãi tản mát hư vô. Lại là vừa vặn tiện nghi cái này tấm da. Nàng nói cái này tấm da không thể nghi ngờ là mặt nạ. Nàng rất rõ ràng mặt nạ đặc tính. Nhìn như chỉ là Đàm Mạch lúc ấy lột ra một tấm da người, nhưng lại ẩn chứa tới từ Đại Hắc Thiên quỷ dị lực lượng. Đối với tiên thần lực lượng, dành nhất về thôn phệ. Thế là, mặt nạ chủ nhân thả ra mình lực lượng, lăn ra ngoài, một thanh âm rất nhanh truyền đến. Phong bạo bên trong, bỗng nhiên hiện ra một đạo hắc ảnh, thân người đuôi rắn, to lớn vô cùng, cầm trong tay cương xoa, thoáng như thần ma, khí thế hùng hổ. Ngươi đã chết, nàng thản nhiên nói. Đạo này bóng đen nghe vậy nhưng không có động tĩnh, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là tiên tử ngươi. Thanh âm khô khốc, tựa hồ là gian nan hồi tưởng lại. Nghe nói tiên tử ưa thích con khỉ, ta dùng năm đó giết chết hầu yêu luyện thành khôi lỗi. Tiên tử còn ưa thích. Mặt nạ chủ nhân thần sắc lấy trì trệ, một lát sau hai mắt có chút trợn to. Nguyên lai là ngươi, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.